Mục Thần Ký, chương 1934, rõ như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1596, rõ như lòng bàn tay. Trong trứng thái thủy âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, một bên tiếp tục chịu lấy vỏ trứng chạy như điên, một bên cố gắng tu bổ vỏ trứng, nhưng mà bên ngoài thái cực tinh vực truyền đến lực lượng càng thêm mênh mông dâng trào, đem viên này trứng tròn đánh cho vết rách càng ngày càng nhiều. Cho dù là tu bổ cũng không kịp ta trứng dịch muốn chảy ra. Hắn khóc ra thành tiếng, theo vỏ trứng rạn nứt, trong trứng thái thủy nguyên dịch cũng bắt đầu theo chân của hắn khe hở trôi đi. Thái thủy khóc không ra nước mắt, thật dài hấp khí, đem vỏ trứng bên trong tất cả nguyên dịch một mạch hút không còn một mảnh. Một giọt cũng không thể lãng phí, hắn ngậm lấy nước mắt, liếm liếm khóe miệng trứng dịch, nắm lên một khối rơi vỏ trứng, nhét vào trong miệng, két ba nhai mấy ngụm. Ngẩng đầu nuốt vào. Mục Thiên Tôn cái kia xấu phôi, đã sớm nghĩ tới ta vỏ trứng, một khối cũng không thể lưu cho hắn. Rầm, vỏ trứng rách nát, thái thủy vội vàng bốn phía chộp tới, đem tất cả vỏ trứng hết thảy nắm lên ôm vào trong ngực, không ngừng nhét vào trong miệng. Hai vị thái cực cổ thần khí thế rào rạt đánh tới, vừa đuổi tới trước mặt, liền thấy một cái béo nam tử thanh phát xanh áo, bẩn thỉu, bên hông còn quấn quanh lấy một vòng vỏ trứng không có rơi. Trong ngực đang ôm một đống vỏ trứng điên cuồng gặm mãnh liệt ăn. Bởi vì hắn nuốt lấy trứng bên trong nguyên dịch, những này nguyên dịch bên trong gom góp tích lũy năng lượng không cách nào hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể tích góp ở trong người, hơn nữa lại ăn nhiều như vậy vỏ trứng, cho nên dẫn đến thân thể mập mạp. Hơn nữa, hắn còn tại trở nên béo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tròn xoe lên. Chẳng qua từ tướng mạo tới nói, nếu như hắn có thể gầy bên dưới vài vòng, cũng có thể được xưng tụng là cái phong thần tuấn lãng mỹ nam tử. Tiếc rằng hắn không nỡ bản thân thái thủy nguyên dịch cùng thái thủy vỏ trứng, cho dù tiêu hóa không được cũng phải liều mạng ăn đi. Thái thủy đi theo Mục Thiên Tôn quá lâu, quả nhiên đã điên cuồng, ngay cả mình vỏ trứng đều ăn. Thái âm nương nương cười lạnh một tiếng, hướng cái này ăn mặc vỏ trứng váy mập mạp thống hạ sát thủ. Vừa mới nghe ngươi đại đạo lý thuyết một đống, còn tưởng rằng ngươi là bực nào ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới lại là như thế hèn hạ. Thái cực cổ thần chần chừ thoáng cái, một là làm, cũng chỉ có thể làm đến cùng. Thái thủy đạo huynh ngu xuẩn mất khôn, đành phải giết chết hắn. Lúc trước chúng ta huynh muội muốn giúp đỡ Mục Thiên Tôn, lại bị hắn từ chối, nói hai người chúng ta thành sự không có, bại sự có dư. Đã không có làm đạo hữu khả năng, cũng chỉ có thể làm đối thủ. Hắn thôi thúc thái cực xa bàn, hai tôn cổ thần đuôi rắn dây dưa, hợp lực đem thái cực sa bàn thôi phát đến cực hạn. Hô, sa bàn hình thành âm dương giao thái chi thế, như là hai cái thô to đuôi rắn dây dưa cùng nhau xoay tròn, xoắn nát tất cả. Cái kia ôm vỏ trứng mập mạp luống cuống tay chân, trong ngực vỏ trứng phần phật bay lên, chỉ thấy hắn từ những này vỏ trứng bên trong bốn phía tìm kiếm, đột nhiên lấy ra một mặt màu vàng xanh nhạt kính, thỏ tay đem kính đặt ở sau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái cực sa bàn đem cái kia mập mạp bao phủ, hai tôn thái cực cổ thần thấy được rõ ràng, chỉ thấy thái thủy sau đầu màu vàng xanh nhạt gương sáng bắn ra thanh mịt mờ quang mang, chiếu rọi ở trên người hắn, thái cực sa bàn uy năng vậy mà gào thét từ trong thân thể của hắn xuyên qua, không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Hai vị thái cực cổ thần trong lòng giật mình, đây chính là thái thủy phối hợp chí bảo. Làm sao cổ quái như vậy, cái kia cái gương cũng không phải là thanh đồng tạo thành, chỉ là màu sắc là màu xanh, kính mặt sau thoạt nhìn có thật nhiều cổ quái hoa văn, kính quang chiếu một cái, để cho bọn họ thần thông liền không còn uy lực. Thái thủy vội vàng đem mặt khác vỏ trứng thu hồi, ôm vào trong ngực, vẫn như cũ liều mạng nhét vào trong miệng. Hai vị thái cực cổ thần chính là tức giận vừa buồn cười, thầm nghĩ, ai còn có thể đoạt ngươi hay sao? Bọn họ như người giết tới tiến đến, đột nhiên thái thủy cổ thần nhấp nhô một vòng, hướng bọn họ vọt tới, hai người đồng loạt ra tay, một cái thuần âm thần thông một cái thuần dương thần thông, trái phải một phong, liền muốn đem mập mạp này chặn lại. Nhưng mà thái thủy nhưng từ hai người thần thông bên trong xuyên qua, hai người thần thông uy lực là bực nào kinh người. Nhưng mà lại phảng phất không có chạm đến hắn mảy may. Bành bành, thái âm nương nương má trái trúng quyền. Thái dương cổ thần má phải trúng quyền, hai người vừa sợ vừa giận, lại thấy thái thủy hai tay hai bên trái phải, hình thành dẫn dắt chi thế, đem hắn hai người dẫn dắt đến cùng một chỗ, dùng thần thông chính là từ thái cực chi đạo bên trong tìm hiểu ra thần thông. Dùng bản lãnh của chúng ta tới đối phó chúng ta, hai tôn cổ thần không khỏi giận dữ, người chỉ bất quá học được gia lông, liền dám ở trước mặt chúng ta đùa nghịch uy phong, quá xem thường chúng ta. Đột nhiên thái thủy biến chiêu, âm dương thái cực hóa thành thái tố chi đạo, đem hai vị cổ thần đánh cho trở tay không kịp. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ bóp, hỗn độn chi khí tràn ngập, xoay quanh hai tôn cổ thần hóa thành một cái to lớn nụ hoa. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, đây là tần mục thần thông, lại bị mập mạp này thi triển đi ra, không có chút nào trì trệ, tựa như đã diễn luyện hơn ngàn trăm khắp đồng dạng. Hai vị cổ thần quát tháo một tiếng, thôi thúc thái cực xa bàn, đem hỗn độn đánh tan, liền thấy cái kia tròn xoe người trẻ tuổi khom người hướng bọn họ một bái đẩy một cái. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, đồng dạng là tần mục thần thông, thái dương thái âm hai người hộp máu, bay ngược mà đi, hai tôn cổ thần hầu như tách ra, trong lòng biết không ổn, vội vàng tại bay ngược trên đường hai đuôi dây dưa, miễn cho bị bức bách tách ra. Nếu như tách ra, bọn họ liền sẽ bị thái thủy từng cái đánh tan. Bọn họ rốt cục ổn định thân hình, liền thấy thái thủy nhanh chóng lăn về phía trước, hô to gọi nhỏ. Các ngươi cho là ta những năm này tại trứng bên trong chỉ ăn nguyên dịch ư, thực không dám giấu giếm, mục thiên tôn tất cả thần thông, đều không thể gạt được cảm giác của ta. Hắn một thân bản lĩnh, ta có thể học liền học, không học được liền không để ý tới. Hắn đi ăn khai hoàng, ăn nguyệt thiên tôn, ăn lãng huyền, ăn hư thiên tôn, ta chỉ cần ôm hắn ăn liền muốn cái gì có cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau cái kia mặt nửa đời gương sáng treo cao, kính quang chiếu rọi, để cho bọn họ hai người bất kỳ thần thông đều không thể đánh trúng thái thủy bản thể, thẳng từ hắn trong cơ thể xuyên qua. Hai tôn cổ thần bó tay bó chân, một bên chiến đấu một bên lui về phía sau, đối thái thủy loại này đấu pháp hận đến hàm răng ngứa ngáy, lại không thể làm gì. Thái thủy xoay quanh bọn họ lăn qua lăn lại, tức giận nói. Ta còn định một mực ăn hắn ăn đến thành đạo. Chờ ta vừa xuất thế chính là thành đạo cao nhân, lại bị các ngươi hỏng chuyện tốt. Ta hiện tại xuất thế, còn thế nào trở lại hắn thần tàng bên trong ăn hắn? Ta kéo không xuống mặt mũi này, trước đối phó hắn phối hợp chí bảo, thái âm nương nương lập tức nhìn ra quan trọng, quát. Là cái kia cái gương tác dụng, kính quang chỉ cần soi sáng hắn, liền không cách nào công kích đến hắn. Cần phải đến trước cầm xuống hắn chí bảo, mới có thể công kích đến bản thể của hắn. Hai người lập tức hợp lực thôi thúc thái cực xa bàn, hai người bọn họ thân thể tại xa bàn bên trong xoay tròn, hợp thể hóa thành một tôn mình người đầu châu thổ bá, con mắt thứ ba phun ra nồng đậm không gì sánh được u đô ma hỏa, một quyền đánh phía cái kia mặt màu vàng xanh nhạt kính. Thái thủy vừa mới xuất thế, bản thân cũng không biết bản thân kính có cái gì công dụng, chỉ để ý tế lên, thôi thúc hắn uy năng, giờ phút này nhìn thấy thái cực cổ thần hóa thành thổ bá công tới. Liền có chút luống cuống tay chân. Hai tôn cổ thần một quyền đánh vào màu xanh trên gương, nắm đấm từ trong gương xuyên qua, giống như là không có chạm đến bất kỳ vật gì. Đột nhiên kính ầm ầm chấn động, kính xoay chuyển, một nắm đấm tràn ngập u đô chi đạo, một tiếng ầm vang đánh vào hai tôn cổ thần biến thành thổ bá trên mặt. Thổ bá ngửa mực ngã về phía sau, thân thể sụp đổ, tinh sa phân tán bốn phía, thái âm, thái dương khóe miệng chảy máu. Lộ ra vẻ không hiểu. Thái thủy liền dũng khí đại tăng, đem tần mục đủ loại thần thông thi triển ra, quả nhiên là xuất thần nhập hóa, thân hình lại xảo trá tàn nhẫn. Hai tôn thái cực cổ thần liên tục tránh né, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này thái thủy một bộ khốn nạn đấu pháp, trên đời tại sao có thể có vô lại như vậy tiên thiên ngũ thái. Bất đương nhưng tử, hai người không thể nhịn được nữa, liếc nhau. Đột nhiên cùng lên tiếng thét dài, thôi thúc đều tự tìm hiểu ra thái cực chi đạo đạo cảnh thần thông, liền thái cực xa bàn diễn hóa vũ trụ hồng hoang, như là thiên địa sơ tích thời điểm, hồng hoang chưa tích, tứ cực chưa lập, một mảnh mênh mông. Bức này cảnh tượng cực kỳ khủng bố, nhiều đến 26 nặng hồng hoang vũ trụ trùng điệp, hình thành 26 nặng thái cực đồ án, thái cực vũ trụ chồng chất lên nhau. Thái thủy rơi vào thần thông bên trong. Đang muốn lập lại chiêu cũ, lại đề phòng phát giác được nguy hiểm, lập tức biến chiêu, tròn xoe thân thể bên trong truyền đến một tiếng quát lớn. Hắn sau đầu thanh minh kính xoay tròn bay lên, kính quang chiếu một cái, cũng có nhiều đến 26 nặng thanh minh vũ trụ trùng điệp cùng một chỗ. Hai bên gầm thét, rền vang va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Uyển từ độ thế kim thuyền bên trên bay người lên, lập tức tiến đến nghĩ cách cứu viện Nguyệt Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đang muốn đem Nguyệt Thiên Tôn luyện chết, đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng biết không ổn, vội vàng nghiêng mình lui về phía sau, tay phải giang rộng ra, hướng về phía trước dùng sức một chào. Lãng Uyển suýt nữa rơi vào lòng bàn tay của hắn, thân hình ẩn nấp hư không bên trong, chỉ thấy năm cái như là hỏa diễm giống như cầm trong tay xuyên thủng tầng tầng hư không, từ nàng thân hình bốn phía bắt qua, trong hư không lưu lại từng đạo thiêu đốt qua dấu vết. Nguyệt Thiên Tôn đến cơ hội này, từ Hỏa Thiên Tôn trói buộc bên trong thoát thân. Lãng Uyển phất tay, băng giải bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng, đưa nàng tiếp đón tới. Hỏa Thiên Tôn dừng bước lại, ánh mắt xuyên qua hư không, rơi vào trên thân hai người. Nguyệt Thiên Tôn vẫn chưa hết sợ hãi, thấp giọng nói. Làm sao thoát thân, Thánh Anh thuyền vàng cứu ta thoát thân. Lãng Uyển ánh mắt hướng thuyền vàng nhìn lại, chỉ thấy cái kia chiếc thuyền vàng xuyên qua U Đô, hướng ngay tại công kích Tần Phượng Thanh Hư Thiên Tôn đánh tới. Hư Thiên Tôn giơ tay lên ngăn trở, lập tức cảm giác được thuyền vàng thế không thể đỡ, vội vàng tránh né, thuyền vàng gào thét xông qua, một vệt kim quang từ trên thuyền vương xuống đến, cuốn lên Tần Phượng Thanh. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh liền rơi vào đầu thuyền. Hư Thiên Tôn hướng trên thuyền công tới, lại thấy kim quang kia tầng tầng lớp lớp, đưa nàng công kích ngăn lại, chẳng qua kim quang này không ngăn được nàng bao nhiêu thời gian, chỉ sợ liền bị nàng công phá. Lúc này, Lăng Thiên Tôn đi tới, kim quang vẩy xuống, Lăng Thiên Tôn rơi vào đầu thuyền. Hư Thiên Tôn giật mình trong lòng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cho dù nàng hiện tại công bên trên thuyền vàng chỉ sợ liền muốn đối mặt Lăng Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh công kích. Đã như vậy, vậy trước tiên đem thổ bá thân thể thu. Thần khí ngự Thiên Tôn, nàng vứt bỏ thuyền vàng, nguyên thần bay vút lên, hướng thổ bá thân thể chộp tới. Cùng lúc đó, U Đô chỗ sâu, vô biên hắc ám bên trong, đột nhiên có ánh lửa sáng lên, hừng hực ma hỏa nhanh chóng lan tràn ra, đem một tôn toàn thân đen thui thần khí ngự Thiên Tôn chiếu sáng. Tôn này thần khí ngự Thiên Tôn cái chán hỏa diễm hừng hực, hóa thành hai cái sừng dài, bay lên trời, ép hướng thuyền vàng. Lúc này, thổ bá thân thể đầu lâu đã sụp đổ đến chỗ chán, đổ sụp mi tâm trong đại điện, đột nhiên một tôn thần khí ngự Thiên Tôn phóng lên trời. Từ Hư Thiên Tôn nguyên thần khe hở bên trong hướng lên trời bên ngoài bay đi. Hiểu Thiên Tôn thần khí ngự Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn trong lòng giật mình, lập tức nhận ra tôn này thần khí ngự Thiên Tôn, chính là Hiểu Thiên Tôn tôn này thần khí ngự Thiên Tôn. Lúc sơ Hiểu Thiên Tôn bị Nguyệt Thiên Tôn lưu đày, thần khí ngự Thiên Tôn rách tung tóe, bị U Thiên Tôn lấy đi. Tôn này thần khí nguyên bản đã không thể dùng. Nhưng Tần Mục cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân làm giao dịch, để Nguyên Mẫu Phu Nhân chữa trị tôn này thần khí. Gay gâu, thần khí này là U Thiên Tôn cầm đi, dùng để đối phó Tổ Thần Vương. U Thiên Tôn thân thể yếu, nhưng thần khí thân thể mạnh, tôn thần này khí, đủ để bù đắp nhược điểm của hắn, để hắn mạnh nhất nguyên thần có đất dụng võ. Hư Thiên Tôn tuy là đoán ra U Thiên Tôn lấy đi tôn thần này khí công dụng, nhưng cũng không có tiến đến trợ giúp Tổ Thần Vương định. Thầm nghĩ, còn là thổ bá thân thể quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nguyên thần chụp vào thổ bá đầu lâu, vừa mới chạm đến, đột nhiên thổ bá đầu lâu sụp đổ, từng khối giống như chư thiên thế giới kích cỡ tương đương mảnh vỡ rụng xuống. Hư Thiên Tôn giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Thổ bá thân thể lại là một cái trống rỗng, ánh mắt của nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái kia vô cùng to lớn thổ bá thân thể. Bên trong trống không, chỉ có một tầng vỏ ngoài. Thổ bá huyết nhục, đi nơi nào? Nàng không khỏi phát điên, ngay sau đó nhìn thấy thổ bá trong cơ thể vô số nghiệp hỏa cháy hừng hực, hội tụ thành một cái to lớn nghiệp hỏa vàng cầu, nghiệp hỏa bên trong, một thân ảnh tại trong lửa thiêu đốt. Nàng hơi giật mình, nhìn về phía cái kia nghiệp hỏa bên trong nam tử, đó là A Sửu thổ bá. Ánh mắt của nàng rời đi, rơi vào thổ bá dưới chân, nơi đó là Ngọc Tỏa Quan. Ngọc Tỏa Quan bên trong A Sửu, cùng thổ bá trong cơ thể A Sửu, là cùng một người, chỉ là bị đại pháp lực bóp méo u đô không gian, dẫn đến thoạt nhìn có hai cái A Sửu mà thôi. Một bên khác, Tần Mục đã đi tới thổ bá dưới chân, cất bước đi vào Ngọc Tỏa Quan. Ngọc Tỏa Quan bên trong, Lăng Hiên Thần Hoàng ngồi chung một chỗ nghiệp hỏa công đức bia, hai tay đặt ở dưới mông trông đỡ, quơ bản thân hai cái chân, thản nhiên tự đắc nhìn hắn đi vào đóng bên trong. Mục Thiên Tôn, ngươi là tới tìm A Sửu thổ bá, còn là tới tìm thiên công truyền thế. Lăng Hiên Thần Hoàng mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi đến chậm, em ta Hạo Thiên Tôn, sớm đã tính tới ngươi sẽ tới đây, từ lâu tính tới thổ bá mưu kế, thiên công mưu kế. Hắn đối ngươi tất cả, đều như lòng bàn tay, giả miêu mấy ngày nay một mực thúc giục ta cầu nguyệt phiếu, ta lúc nào cũng quên mất, hiện tại gấp đôi nguyệt phiếu chỉ còn lại có cuối cùng 12 giờ, nước mắt cầu nguyệt phiếu. Các huynh đệ đừng lưu lại, cách chương.